Chương 210, không thể không thần phục. Hiện tại sở nguyên khí thế, quả thực là tới rồi một cái đỉnh, kia không gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ có thể xé rách thiên địa, càng làm cho nhân khủng bố chính là, kia thanh hắc sắc bàn tay to trùng, tựa như cầm lấy chết vị chết một loại, đem tam ma cổ hùng hăng khắp trụ, loại này mãnh liệt cảm quan kích thích, lại làm cho mọi người không khỏi lâm vào sợ hãi đứng lên. Phải biết rằng, tam ma ở sở nguyên áp bách dưới, dĩ nhiên là khiến cho tam tài ma cùng lần thứ hai tiến vào tới rồi nguyên ma pháp. Cùng vốn nghĩ đến có này nguyên ma pháp cùng lúc sau, liền có thể chiến thắng sở nguyên, cho dù là không thể chiến thắng sở nguyên, cũng có thể thong dong rời đi nơi này, chỗ nào nghĩ đến sở nguyên thực lực, cơ hồ là vượt qua mọi người tưởng tượng chính là, trở mình trưởng trong lúc đó, kia cường đại nguyên ma pháp cùng, đó là hoàn toàn bị hắn đánh chết vô luận là ai, nhìn thấy như vậy khủng bố trường hợp, đều phải cảm thấy kinh hãi. Húng chi ở đây mọi người lúc này, sớm đã là trở thành lung. Chúng chi điểu, căn bản không có gì đào thoát cơ hội, ai đều tin tưởng, lúc này nếu là dám chạy trốn mà nói, kết cục nhất định là thập phần thê lương. Hừ, chúng ta tam ma cũng không phải là cái gì loại nhu nhược, cho dù chết có năng lực thế nào ra địa lao ma không khỏi phát ra một trận âm lãnh tiếng cười. Ngươi cho là đánh chết chúng ta có thể tan rã cả ám minh sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nhớ rất đơn giản. Huyền chủ đã muốn tiến vào tới rồi cấm địa ở chỗ sâu trong, không lâu sẽ mang đến cường. Đại viện binh, đến lúc đó các ngươi sẽ chờ chết đi đi. Giả địa lao ma thanh âm u lãnh phi thường, giống như mang theo vô tận hận ý một loại, làm cho người ta nội tâm không khỏi tâm sinh một cố điểm xấu cảm giác. Liên liên cường đại thông u vương, đang nghe thấy giả địa lao ma mà nói sau, quanh thân tràn đầy nổi da gà, hình như là bị độc xà theo dõi một loại. Làm cho hắn tâm linh có một loại không mượt mà cảm giác. Hừ, cho dù là cấm địa ở chỗ sâu trong có năng lực thế nào ở bổn quân trong mắt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Sở nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, chút không để ý đến già địa lão ma mà nói, quanh thân chân nguyên đột nhiên một trận, bàn tay chân nguyên vừa động ca sát khoảnh khắc trong lúc đó, tam ma đó là trực tiếp bị sở nguyên chém giết, biến thành bột mịn. Ở đây mọi người thấy thế, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Cảm giác chính mình hình như là lùng trùng chim chóc một loại, dĩ nhiên là sinh không ra gì sức phản kháng đến tiểu nhân nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, mong rằng chủ nhân không cần so đo dĩ vắng việc. Đúng lúc này, ai cũng thật không ngờ, người thứ nhất thần phục người, dĩ nhiên là minh chủ. Hắn nhìn thấy sở nguyên trở mình trưởng trong lúc đó, đó là chém giết nguyên ma pháp cùng, thiếu chút nữa bị rõ ràng hù chết, thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là kinh thiên động địa. Làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể tin cảm giác. Minh chủ một thân tu vi thập phần cường đại, cũng không ở tam ma dưới, nhưng là ở sở nguyên trước mặt, cũng giống như con kiến một loại. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết nếu là như vậy đi xuống mà nói, tất nhiên hội lọt vào sở nguyên vô cùng chém giết, cùng với cứ như vậy không công chết ở chỗ này, còn không bằng truy ai ở sở nguyên bên người, như vậy ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm. Tới rồi lúc này, hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng sở nguyên thực lực, chỉ sợ là đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, thậm chí đã muốn siêu việt huyền chủ cũng chỉ có là như thế cường đại thực lực, mới có thể ở trở mình trưởng trong lúc đó đánh nát nguyên ma pháp cùng, hô hấp trong lúc đó đó là chém giết tam ma. Đương nhiên, hắn nội tâm bên trong cũng là vô cùng dối dám, bởi vì tam ma trước khi chết để lộ ra tới tin tức, quả thực chính là kinh thiên động địa. Huyền chủ dĩ nhiên là liên hệ tới rồi cấm địa ở chỗ sâu trong, kia tiếp được lý chỉ sợ sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến cấm địa, kia cũng không phải là một loại địa phương, chỗ nào tràn ngập vô số nguy hiểm. Cho dù là một ít tuyệt thế đại ma, ở tiến vào tới rồi cấm địa bên trong, cuối cùng kết cục cũng là thập phần thê lương, cơ hồ là không có gì còn sống cơ hội. Đồng thời, minh chủ trong lòng chung cũng muốn tới rồi một cái nghe đồn huyền chủ chính là cấm địa bên trong đi tới nhân. Cũng không biết vì cái gì dĩ nhiên là từ cấm địa bên trong đi ra, hơn nữa vẫn tưởng an vô sự đứng ở thần bí nơi. Phải biết rằng thần bí nơi nhìn qua một loại kiểu, nhưng là phương diện này tràn ngập huyền diệu pháp tắc, muốn tiến vào đến thần bí nơi người, cơ hồ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, này thần bí nơi chung còn có một nhất thần bí địa phương, chỗ nào tràn ngập vô cùng hiểm ác, cho dù là một ít tông chủ, đối nơi đó cũng là kiêng kỵ phi thường. Bởi vì nơi đó chính là truyền thuyết bên trong Hàn Nguyên nơi chiến thần Si Vu góp nhặt ma giới tất cả giết chóc khí, mà sinh ra một viên kim linh châu. Mà này khỏa kim linh châu đúng là sở nguyên tha thiết ước mơ cuối cùng một viên linh châu, chỉ cần chiếm được này khỏa linh châu lúc sau, thay đổi lần thứ hai đánh vỡ không gian hàng rào, tiến vào đến tiên giới bên trong, khi đó mới là cuối cùng chiến trường hiện tại ma giới. Sở Nguyên cơ hồ là nhanh muốn thống nhất, chính là còn có cấm địa ở chỗ sâu trong không có giao thiệp với. Ngươi nếu đi đầu thần phục bổn quân tự nhiên là chuyện cũ sẽ bỏ qua, chính là ngươi muốn ở kế tiếp chiến dịch bên trong, hảo hảo biểu hiện một phen, bổn quân mới có thể hoàn toàn tín nhiệm cho ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy Minh Chủ chủ động thần phục, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Hắn biết, có Minh Chủ này đi đầu tác dụng lúc sau, mặt khác người tự nhiên cũng sẽ lục tục thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Tiểu nhân nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, tiểu nhân cũng nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt. Quả nhiên, ở Minh Chủ tỏ vẻ thần phục lúc sau, mặt khác người cũng đều quỳ xuống trước trên mặt đất, hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, chút đã không có gì phản kháng cảm xúc, bởi vì bọn họ biết Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi. Chính mình chút thực lực ấy liền tựa như là con kiến một loại, ở thần long trước mặt căn bản không có chút tác dụng, một lát trong lúc đó đó là trực tiếp bị bùi bụi. Bọn họ có thể hôn đến bây giờ này địa vị, tự nhiên là có không giống một loại bản lĩnh, nếu không mà nói đã sớm ở ma giới này nhược nhục cường thực địa phương chết đi, cũng chính bởi vì vậy, những người này cũng không có giống như mặt khác người bình thường như vậy, có được cường đại lòng tự trọng. Sở Nguyên thấy thế không khỏi vừa lòng gật gật đầu, không nghĩ tới lần này thế nhưng như thế thuận lợi. Lập tức, hắn ánh mắt đó là dừng ở Phỉ Thúy Tông chủ cùng Kiếm Lao trên người. Này hai người nhìn thấy tất cả mọi người đã muốn thần phục, tựa hồ chút không có thấy một loại, trên mặt lộ ra không hiểu quan mang, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, giống như có cái gì lời muốn nói một loại.